Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773. Thứ cuồng ngạo vô biên ma tôn. Lần này tử, chẳng khác nào ma giới đột nhiên giữa nhiều hơn 4 vị tiên tôn cấp những người khác a. Tiên giới người lại sao có thể không rõ. Lần này Tiêu Bỉ Trường dưới sở xuất hiện chênh lệch, nhượng mấy vị tiên tôn sắc mặt rất khó coi khởi đến. Ha ha, ngoan đồ nhi nói rất đúng. Đã tiên giới người đem chúng ta theo tiên giới xóa tên. Xem ra liền là tử địch. Đã như vậy, chúng ta liền thêm vào ma giới được rồi. Chắc hẳn ma giới các vị nhân huynh sẽ không cự tuyệt chúng ta đi. Diệt Thế lão nhân cười to mấy tiếng. Sau đó ở tiên giới 3 vị tiên tôn kia làm như lăng chỉ dưới ánh mắt. Mang theo Chu Thuần bọn họ tới ma giới bên kia. Ma giới là tất cả ma vương đều đến đông đủ. Từ ma tôn sau khi mất tích, tiên giới cùng ma giới lại xảy ra mấy lần đại chiến. Thập đại ma vương chung, phân nửa ngã xuống, bọn họ bị tiên giới khốn với ngủ yên chi giới. Cũng không biết tiên giới người dùng biện pháp gì. Ngủ yên chi giới hoàn cảnh so với ngay từ đầu càng thêm ác liệt. Có thể bị người hấp thu thiên địa khí đã ít lại càng ít. Vì thế, đã nhiều năm như vậy, ma giới không có lại mới sinh một vị ma vương, cứ thế mãi đi xuống, ma giới đích thực lực nhất định sẽ càng ngày càng yếu. Lần này, tử vong khe sâu một lần nữa mở ra, đây là ma giới duy nhất có thể lật bàn cơ hội. Mấy vị ma vương cũng là hạ hẳn phải chết quyết tâm ni thế nhưng bây giờ xem ra, bọn họ là không cần chết, ma tôn đã xuất hiện lần nữa. Mặc dù thực lực không có khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng chỉ cần giả lấy thời gian, nhất định có thể mang theo bọn họ quét ngang thượng đẳng vị diện. Một lần nữa thành vị đệ nhất thế lực, lúc này giữa, bọn họ có thể chờ. Nhìn thấy Quân Ngự Hàn, mấy vị ma vương đều quỳ một chân xuống đất, trực tiếp tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Ha ha, không nghĩ đến ma giới các huynh đệ như thế có thành ý. Chúng ta đây thì đi đi, Diệt Thế lão nhân lại lần nữa đại cười ra tiếng. Thế nhưng mấy người kia lại cũng không để ý tới hắn. Mà là cuồng nhiệt nhìn Quân Ngự Hàn, nói, vĩ đại ma tôn, ngài con dân, bị ức hiếp thật là tốt khổ. Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Vung tay lên, liền đem bọn họ theo trên mặt đất thác lên. Hắn nhàn nhạt liếc mắt tiên giới bên kia, lạnh lùng nói. Gấp trăm lần xin trả, mấy người kia trong mắt càng thêm cuồng nhiệt. Đây là bọn hắn ma tôn, loại này cuồng ngạo lời. Bọn họ đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bọn họ lập tức cung kính mang theo Quân Ngự Hàn, đi ngủ yên chi giới. Ma giới người sau khi rời đi, Hủy Diệt tiên tôn trên mặt tràn đầy ngoan ý hỏi. Đại ca, chúng ta lúc nào hành động? Chỉ Chỉ tiên tôn trầm tư một chút. Sau đó nhìn về phía bên cạnh chỉ là bàng quan, nhưng trước sau không có sen mồm nữ tử, nói, trống trơn tiên tử, không biết lần này tiên ma đại chiến, ngươi muốn đứng ở bên kia. Trống trơn tiên tử trên mặt như cũ là kia phó đoan trang đại khí mỉm cười. Thế nhưng không ai dám xem thường nàng chia ra, coi như là Chỉ Chỉ tiên tôn, vừa nói chuyện với nàng, cũng là lễ kính ba phần, bởi vì nàng là nhiều người như vậy ở giữa, đối không gian pháp tắc hiểu tối thấu triệt người, nàng có thể thuấn di, có thể đơn giản phá vỡ không gian, thậm chí ở không gian cái khe chung, cũng sẽ không lạc lối phương hướng, hơn nữa thượng đẳng vị diện những thứ ấy không gian chuyện tống trận. Tất cả đều là xuất từ tay nàng, mà nàng, luôn luôn cùng Diệt Thế lão nhân đi tương đối gần, nếu là lần này. Nàng cũng đứng ở ma giới kia phương, kia tiên giới có thể nói là nhất định thất bại. Chỉ Chỉ tiên tôn, ta vì sao nhất định phải đứng ở bên kia? Mà trống trơn tiên tử lại là hỏi lại hắn một câu. Không đợi hắn trả lời, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nàng như thế một hồi đáp, không như thẳng thắn không trả lời. Hết chương.